Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1121, Bàn Cổ, vô sanh vô diệt trí cao thanh tĩnh cảnh, chương đạo nhất ý chí chỗ cao trên đó, quan sát, kỳ hạ vô lượng chư thiên, thiên mệnh lực lượng, không ngừng cùng chương đạo nhất dung hợp, có thể dùng chương đạo nhất ý chí cùng tâm linh. Đang ở dùng tốc độ khó mà tin nổi trở nên mạnh mẽ. Từng cái sinh diệt trong lúc đó, chương đạo nhất tâm linh cùng ý chí đều có thể tăng trưởng gấp trăm ngàn lần. Đây là chương đạo nhất bất ngờ biến hóa. Thiên mệnh chí cao, chương đạo nhất trước khi chẳng qua là muốn mượn vài phần thiên mệnh tuyên cổ bất biến bản chất. Để bảo đảm tự thân không thay đổi, hắn một lòng thành chi vô lượng chư thiên. Mặc dù bị hai tế ti xóa đi sau đó, sẽ xuất hiện lần nữa. Đó là chương đạo nhất mượn vài phần thiên mệnh lực lượng bản chất. Loại này mượn cũng không phải là khống chế thiên mệnh, trưởng khống thiên mệnh, mà là chương đạo nhất tâm linh của mình hóa thành cái gương, chiếu rọi thiên mệnh, bằng vào thiên mệnh hình bóng, extreme thiên mệnh lực. Nguyên bản chương đạo nhất là dự định lấy thiên mệnh giữ gìn tự thân bất diệt, cũng mượn nguyên kỳ cao thủ lực lượng xóa đi mình 13 ma thần thân, làm cho được bản thân triệt để siêu việt vạn tượng chư thiên thần ma đạo lồng chim. Tâm linh đạt tới một cái hòa hợp hoàn mỹ, có thể kiểm chứng nguyên thủy tình trạng. Sau đó với trong một sát na lấy ý chí hồi tưởng thời không, chứng đạo nguyên thủy, hảo cùng nguyên kỳ tranh phong. Chương đạo nhất tâm linh tồn tại tì vết nào, thủy chung không thể viên mãn. Cái này ở bình thường có thể không coi vào đâu, nhưng ở chứng đạo nguyên thủy sự tình, lại sẽ biến thành chương đạo nhất nhất sơ hở lớn. Nếu không giải quyết, chứng đạo hẳn phải chết. Bổn nguyên thế giới không có đường. Xưa nay thành tựu thánh nhân cảnh giới, cũng bất quá một cái lý nhĩ. Chương đạo nhất bằng vào trí tuệ, vượt mọi chông gai, ở đại đạo trên đường gian nan đi về phía trước. Bổn nguyên thế giới không có nhân có thể chỉ điểm chương đạo nhất, cũng không có ai có thể giúp chương đạo nhất. Trong bóng tối vô số lần lục lọi, vô số lần nếm thử, chương đạo nhất vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm, mở ra một con đường. Ở mở trên đường, tuy là chương đạo nhất vô số lần nghịch chuyển sinh chết, cũng dựa vào cái này tiến hơn một bước, nhưng rốt cuộc là lưu lại tai họa ngầm. Trong đó tai họa ngầm lớn nhất chính là chương đạo nhất khai sáng vạn tượng chư thiên thần ma đạo. Cái pháp môn này, làm cho chương đạo liên tiếp theo đạp phá mấy đạo lồng chim. Khiến chương đạo nhất ý chí từ lúc phá tam trọng thế giới vi mô, vẫn trưởng thành đến đánh vỡ thất trọng thế giới vi mô. Hoàn thành trên bản chất vượt qua. Đây là một môn cường đại đến bất khả tư nghị pháp. Tu hành pháp này người, mỗi phút mỗi giây đều sẽ trở nên cường đại. Nhưng một cái sơ sẩy, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. 15 năm trước, chương đạo nhất dễ dàng cho trong gió tuyết niết bàn. Cũng là vào lúc đó, cùng chương Thanh Tuyền kết làm duyên phận. Sau đó một năm, chương đạo nhất hiểu thấu dịch đạo, cô đọng dịch đạo tám ấn, cũng sửa cũ thành mới, đạt được cùng thiên địa hợp bên ngoài đức, cùng nhật nguyệt hợp bên ngoài rõ ràng, cùng bốn mùa hợp bên ngoài tự, cùng quỷ thần hợp bên ngoài lành giữ thánh nhân cảnh giới. Lại là nửa năm, chương đạo nhất từ dịch đạo tám ấn trong tìm hiểu ra thứ chín ấn, mộng ấn, triệt để vượt qua mê hoặc lồng chim, bước vào một cái tiệm mới tầng thứ. Từ nay về sau, chương đạo nhất tinh thần ý chí cấp tốc tăng trưởng, thời gian ngắn ngủi, thì đến được một ý niệm, khám phá tam trọng thế giới vi mô tình trạng, thậm chí có thể làm được, ở tu di trong lúc đó, nhất niệm khai thiên, nhưng sau đó, chương đạo nhất cũng rơi vào khốn cảnh, tuy là trí tuệ vẫn ở chỗ cũ tăng trưởng, lực lượng tinh thần cũng càng phát ra cường đại, nhưng chỉ là lượng tích lũy, mà không phải là chất thuế biến. Nếu là tiếp tục nữa, chương đạo nhất một ngày nào đó, sẽ bị chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng trí tuệ ép vỡ. Là giải quyết trên người nguy cơ, chương đạo nhất phải tuyển chọn một cái nguy hiểm đạo cực điểm con đường. Cô đọng bản thân chi thất tình lục dục, hóa thành thập tam thần ma thân, cũng với tu di trong lúc đó khai thiên tích địa, khiến thần ma thân không ngừng trưởng thành. Cái này tương đương với mặt khác tu ra mặt khác 13 cái bản thân. Cái này thập tam thần ma thân, cũng không phải phàm nhân chi thất tình lục dục. Mỗi một tôn thần ma chi thân, đều bị Trương Đạo Nhất giao cho một loại cuối cùng nhân loại tưởng tượng cực hạn lực lượng. Mà Trương Đạo Nhất phải làm, chính là ở thần ma tự thân viên mãn sau đó, lấy tự thân ý chí hàng phục bọn họ, đem lực lượng của bọn họ hóa là lực lượng của chính mình. 13 tôn thần ma chi thân, đại biểu cho 13 loại bất đồng tình, muốn, cũng đại biểu cho 13 loại cứu cực lực lượng. Mỗi một chủng lực lượng đều hết sức cường đại. Trương Đạo Nhất tướng thần ma thân hàng phục, thân cũng sẽ có lực lượng của ma thần. Những thứ này ma thần, mỗi một vị đều đến gần vô hạn vô hạn. Nếu là dựa theo hỗn độn thời không phân chia, mỗi một vị đều là đến gần vô hạn thất giai đạo quả tồn tại. Trương Đạo vừa đầu hàng phục 13 ma thần, đó là 13 vị lực lượng của ma thần gia thân. Bản thân so với 13 ma thần, càng gần gũi đạo quả cảnh giới. Nhưng Trương Đạo Nhất, không, là thất giai, chỉ ít lúc trước không phải. Cho dù phải chân thực thời không tu hành kinh nghiệm, Trương Đạo Nhất cũng chỉ là so với trước kia càng gần gũi thất giai, mà chưa từng triệt để bước vào. Cho dù Trương Đạo Nhất ý chí mạnh hơn thất giai, chỉ cần tâm linh của hắn một ngày chưa từng viên mãn, thì hắn không phải là thất giai. 13 vị đến gần vô hạn thất giai ma thần lực lượng dung vào hắn thân, bị hắn sở trường, nghe hoàn toàn chính xác lợi hại. Đương nhiên, trên thực tế, vốn là lợi hại. Chỉ tiếc, Trương Đạo Nhất tuy là hàng phục 13 ma thần, nhưng không cách nào đem 13 ma thần triệt để dung hợp. Mỗi một vị ma thần, đều là thất tình lục dục một trong cô đọng tới cực điểm tồn tại. Bản thân liền là một loại trung cực. Yêu đó là cực hạn yêu, hận đó là cực hạn hận, bởi vì thuần túy, sở dĩ cường đại đến Trương Đạo Nhất có thể trấn áp bọn họ, nhưng không cách nào tiêu hóa bọn họ. Đây là Trương Đạo Nhất chỗ sơ hở, chỉ có nát bấy 13 ma thần, khiến cho cùng mình triệt để dung hợp, Trương Đạo Nhất tâm linh tài có thể viên mãn, nguyên bổn nhất cắt đều dựa theo Trương Đạo Nhất kế hoạch đang tiến hành. Mượn nguyên kỳ cao thủ lực lượng, nát bấy 13 ma thần, hắn mượn thiên mệnh giữ gìn tự thân bất diệt, sau đó triệt để đem 13 ma thần tiêu hóa, làm cho phải tâm linh của mình triệt để không câu nệ. Đại thể một cái bên ngoài nguyên bên trong vuông, bất nhiễm nhân quả viên mãn cảnh địa. Nhưng bây giờ, mấu chốt nhất thiên mệnh một vòng cũng xảy ra vấn đề. Không phải thiên mệnh lực lượng không vì Trương Đạo Nhất khu dùng, mà là thiên mệnh lực lượng ở chủ động cùng Trương Đạo Nhất dung hợp, cũng hóa thành Trương Đạo Nhất lực lượng. Hầu như chi giới bên ngoài đại vũ trụ thời gian, không đến một giây trong, Trương Đạo vẫn tiếp đi hết. Bản thân ít nhất phải tốn hao vô số năm đều chưa chắc có thể đi thông lộ. Trương Đạo Nhất ý chí bắt đầu hướng về quá khứ vị lai lan tràn, tất cả thời không đều bị ý chí của hắn bao phủ. Giờ khắc này, Trương Đạo vừa thấy được bổn nguyên thế giới hình thái chân thực. Đó là một cái vòng tròn khâu, đi qua cùng tương lai tương giao, tổng cộng 10 vạn năm năm tháng, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn, chỉ ở trong chớp mắt, Trương Đạo Nhất ý chí liền ngược dòng đã đến đi cùng tương lai tương giao cái điểm kia. Nơi đó là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy chung kết, là quá khứ cũng là tương lai. Ta muốn chứng không phải nguyên thủy. Trong truyền thuyết, bàn cổ nguyên thần hóa thành tam thanh. Nguyên thủy là ngọc thanh là vì vũ trụ bắt đầu. Đạo đức là thái thanh là vũ trụ biến hóa chi quá trình. Linh bảo là thượng thanh là vì vũ trụ là chung kết. Ta lúc này bao quát quá khứ vị lai tất cả thời không? Tam thanh nhất thể, đây chẳng lẽ là bàn cổ cảnh giới? Đắm chìm trong đạo chi chung, Trương Đạo Nhất lòng trung hiện lên nhất niệm, biến hóa tới quá đột ngột, nguyên bản bằng vào lực lượng của hắn, ngược dòng đến thiên địa sơ khai sát na, hóa thành đệ nhất nhân duyên đã là cực hạn của hắn. Cái nào chi thiên mệnh lực lượng cùng hắn dung hợp sau đó, dĩ nhiên khiến hắn ở trong chớp mắt, có bất khả tư nghị công quả. Cái này rõ ràng cho thấy chuyện tốt, nhưng Trương Đạo Nhất nhưng trong lòng có một chút bất an. Đây hết thảy đều tới quá mức có thể. Đặc biệt thiên mệnh chủ động cùng hắn dung hợp. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.